Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 320, Bế Quan, Góc Chuyện audio.com. Công dục thiện việc, trước phải lợi nó khí. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mọi việc như thế ngạn ngữ, dân gian lưu truyền rất nhiều. Mạc Cầu đương nhiên sẽ không rõ ràng. Hành Sơn Phường Thị, khoảng cách Thương Vũ Phong không đủ 30 dặm. Nói là Phường Thị, trên thực tế không sai biệt lắm xem như nhất tọa thành nhỏ. Nơi này là Thương Vũ Phái trong phạm vi thế lực lớn nhất Phường Thị. Không chỉ có tông môn đệ tử, càng là hấp dẫn rất nhiều ngoại nhân đến đây. Trong mỗi ngày, người đến người đi, nối liền không dứt. Nói là Lăng Vân Sơn mạch địa phương náo nhiệt nhất, cũng không đủ. Thiên Nhai Các, trong Phường Thị chuyên môn ngoại bán các loại pháp khí địa phương, thuộc về Thương Vũ Phái Xích Hỏa Phong sản nghiệp. Mạc Sư Huynh, ở chỗ này phòng thủ Tôn Du Nhạc nhiệt tình phất tay. Ta đã theo Hàn Lão chào hỏi. Hôm nay vừa vặn đến phiên hắn ngồi điếm. Cái này mang ngươi tới. Được, Mạc Cầu cười gật đầu. Ngươi tu vi ra sao? Luyện khí tầng 4, nhanh 5 tầng. Tôn Du Nhạc thói quen nói ra tiến triển. Lập tức ánh mắt trì trệ. Mạc Sư Huynh, ngươi, tu thành pháp lực, vọng khí thuật dưới, trên người đối phương có một tầng dĩ vãng chưa từng có linh quang. Hiển nhiên đã không phải phàm tục. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, mới từ tàng pháp điện ra. Chờ sau đó còn muốn hỏi một chút ngươi, tu tiên giả bình thường đều tu hành pháp thuật gì? Nghe nói, một chút phổ thông pháp thuật. Phường Thị Tựu có giao dịch. Chúc mừng, ta liền biết Mạc Sư Huynh nhất định có thể tu thành pháp lực. Tôn Du Nhạc một mặt hưng phấn, trên mặt vui mừng không giống làm bổ. Gật đầu nói, xác thực, cùng loại với vọng khí thuật, ngự phong thuật, ngũ hành pháp chú thậm chí một chút cơ bản phù lục. Đều có bán ra, đi chúng ta tông môn cửa hàng. Ngoại môn đệ tử còn có chiết khấu. Vậy là tốt rồi. Mạc Cầu hiểu rõ. Sư huynh, chúng ta từ phía sau lên lầu. Tôn Du Nhạc xoa xoa tay, đè xuống trong lòng kinh hỉ, dặn dò. Hàn Lão là Thiên Nhai Các nhãn lực cao nhất sư phó. Tựu liền đạo cơ tiền bối đều sẽ cầm đồ vật để hắn xem qua. Bất quá hắn tính tình cổ quái, mà lại không phải tông môn người, cho nên đợi chút nữa nhất định cẩn thận. Ta minh bạch. Lên lầu, Tôn Du Nhạc tại một chỗ trước cửa cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị một câu, mới đẩy cửa phòng ra, lập tức ra hiệu Mạc Cầu một chút, khom người rời khỏi. Trong phòng bài trí thường thường, một vị sợi râu dai bạch, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, nhìn qua ăn nói có ý tứ lão giả ngồi ngay ngắn, đang một mình thưởng trà. Ngồi, lão giả đưa tay ra hiệu. Tạ Hàn Lão, Mạc Cầu chắp tay, tại đối diện ngồi xuống. Sau đó lấy ra Hỏa Long Bội, đưa tới, xin tiền bối xem qua. Hàn Lão gật đầu tiếp nhận. Hai mắt nhắm lại, một vòng thanh mịt mờ vầng sáng lúc này rơi xuống. Ngô A trần chờ một chút, hắn từ trên thân lấy ra một kiện cùng loại tấm gương pháp khí, thả ra linh quang bao lại Hỏa Long Bội. Có ý tứ. Nửa ngày, Hàn Lão gật đầu thu hồi tấm gương, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Vật này không sai, bất quá đáng tiếc. Nói thế nào? Mạc Cầu hai mắt khẽ nhúc nhích. Giữa thiên địa có rất nhiều kỳ vật, bảo châu, linh dược, kỳ tài, cương sát khí, càng có đủ loại linh hỏa. Hàn Lão cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi bắt đầu lại từ đầu. Linh hỏa có tiên thiên mà sinh, có hậu thiên mà thành, lẫn nhau cũng không chia cao thấp, lại có mạnh yếu có khác. Anh hỏa, đan hỏa, chân hỏa loại hình không đề cập tới. Tiên thiên linh hỏa, lão phu biết được hết thảy 17 chủng. Trong đó có một loại, tên là thiên tuyền linh hỏa. Nói, chỉ Hỏa Long Bội. Thiên tuyền linh hỏa, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc. Tiền bối nói là, Pháp khí này bên trong hỏa diễm là tiên thiên linh hỏa một loại. Thiên tuyền linh hỏa, tiên thiên linh hỏa, nghe vào tựu rất dọa người. Là có như vậy một sợi, hoặc là nói, có như vậy một tia thiên tuyền linh hỏa khí tức. Hàn lão mở miệng, bởi vì thực sự quá mức yếu ớt, cho nên nếu không phải nhìn kỹ, tựu ngay cả ta cũng không thể phát giác. Lời này, để mặc cầu ý định vừa rơi xuống. A, Hàn lão quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ví như là chân chính luyện hóa thiên tuyền linh hỏa. Thứ này, sợ cũng sẽ không lạc ở trên thân thể ngươi. Đúng, Mạc Cầu gượng cười. Hàn lão thình tiếp tục. Mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một sợi thiên tuyền linh hỏa, nhưng cũng có được phàm hỏa chưa từng có uy năng. Hàn lão thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, giống như có thể tự hành thu nạp hỏa hành chi lực, lớn mạnh tự thân, chỉ bất quá có cực hạn. Cực hạn hẳn là hỏa long bội toàn lực bộc phát lúc uy năng. Lúc trước vào tay thiên tuyền linh hỏa chi nhân, tu vi nên không cao, bên cạnh cũng không tài liệu tốt, cho nên pháp khí này chất liệu 10 phần thấp kém, dẫn đến phẩm giai không cao. Ngược lại là bên trong pháp thuật, coi như không tệ. Nói, hắn buông xuống hỏa long bội. Nói, vật này ngươi như nguyện ý bán ra, ta có thể xuất 1000 linh thạch. Cái giá tiền này không hề thấp. 1000 linh thạch, cái này là nhất cái chân truyền đệ tử cũng muốn động tâm giá cả. Bất quá nghĩ nghĩ, Mạc Cầu cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chậm rãi đem hỏa long bội thu lại. Ngươi cần nghĩ kỹ, Hàn lão cũng không bắt buộc. Chỉ là nói, theo lão hủ nhìn, vật này trừ phi lại tế luyện, thay đổi linh tài, nếu không còn không bằng một kiện trung phẩm pháp khí dùng tốt. Mà lại tế luyện, cũng không phải là chuyện dễ. Toàn lực bộc phát hỏa long bội, uy lực cường thì cường vậy, lại quá mức phân tán, kỳ thực cũng không tốt dùng. Lại thêm mỗi lần sử dụng, còn cần tại đây bổ sung năng lượng chờ. Xác thực không bằng trung phẩm pháp khí. Nếu không phải có một sợi tiên thiên linh hỏa khí tức, đối phương cũng không có khả năng xuất 1000 linh thạch mua sắm. Ta minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, vãn bối nghĩ lại suy nghĩ một chút. Tùy ngươi, tiền bối, vãn bối còn muốn vào tay một kiện pháp khí. Tốt nhất là phi kiếm loại hình tính công kích pháp khí. Đồ trên người hắn không ít, lại không tiện tay chi vật. Vạn quỷ phiên không cần nhiều lời, luyện hóa khó khăn, lấy trước mắt tu vi càng là không có khả năng ngự sử. Hắc huyền bổng vấn đề, không sai biệt lắm, có khác sớm mấy năm mới từ Đông An phủ ra, gặp lưỡng cái ăn cướp giả, được đoàn truy, phi đao, bất quá hai thứ đồ này phẩm chất không cao, hạ phẩm bên trong cũng bình thường. Đồng dạng không hợp ý, cái khác phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phi kiếm, Hàn lão khẽ vuốt sợi râu, xét lại một chút Mạc Cầu. Luyện khí 6 tầng, muốn cỡ nào pháp khí? Cái này, Mạc Cầu chần chờ một chút, nói, trung phẩm pháp khí, giá bán như thế nào? Trung phẩm pháp khí, Hàn lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có kinh ngạc. Khó trách không nguyện bán ra linh hỏa, nguyên lai các hạ giá trị bản thân không ít. Lập tức nói, hạ phẩm pháp khí mấy chục linh thạch, trung phẩm pháp khí đại đa số trăm linh thạch, căn cứ phẩm chất không giống, giá bán đều có không giống. Phi kiếm pháp khí tương đối phổ biến, thiên nhai các xác thực có mấy món, người xem trước một chút cái nào kiện phù hợp tâm ý, nói. Đưa tới một viên ngọc giản. Trong ngọc giản, có pháp khí tên ghi cùng kỹ càng giới thiệu. Bất quá phần lớn cũng là hạ phẩm pháp khí. Trung phẩm, ít càng thêm ít, mà cầu xem kỹ một lát. Ngẩng đầu mở miệng, long ảnh kiếm, tam lang linh độc thứ, âm phong vô ảnh kiếm. Ta muốn thấy nhìn cái này ba kiện. Có thể, Hàn lão gật đầu, hai tay vỗ nhẹ. Cũng không biết hắn khi nào chuyện tin tức. Không bao lâu, tựu có một vị tuổi trẻ nữ tử tay nâng tam cái hộp ngọc đi vào phòng. Long ảnh kiếm, lấy dao long chi gân dung ngũ hành chi trúc luyện chế mà thành. Có thể phát dao long chi uy, có thể trấn nhiếp sinh linh. Kiếm xuất, vạn thú tin phục, luyện khí 8 tầng lấy hạ nếu không phải thần hồn cường đại. Cũng không thể kháng, chỉ ít sẽ có sát na thất thần. Đến lúc đó mặc người chém giết, tam lăng linh độc thứ, bao hàm kịch độc, chạm vào hẳn phải chết. Còn thiện phá giáp, chính là âm người chí bảo, âm phong vô ảnh kiếm, vô ảnh vô hình, tới lui im ắng, uy lực tuy là hơi yếu, tốc độ lại nhanh tuyệt nhân hoàn. 3 kiện pháp khí, lấy long ảnh kiếm là nhất, giá tiền cũng quý nhất, bất quá mặc cầu lựa chọn rõ ràng. Âm phong vô ảnh kiếm, 600 linh thạch, trong mật thất, Mạc Cầu bắt đầu chỉnh lý tự mình trước mắt thứ ở trên thân. Thần hồn công pháp, vạn tượng phù đồ, thần hồn bí kỹ, thần ngục, ngự kiếm pháp quyết, bôn lôi kiếm quyết, vân vụ ngự kiếm chân quyết, âm sát thập nhị kiếm, thiên vân kiếm quyết, luyện khí công pháp, huyền thanh pháp quyết, vân thanh luyện khí thuật. Luyện thể pháp thuật, u minh huyền thể, những công pháp khác, ngũ quỷ hỗn thiên đại chú, dung hòa quyết, luyện sát chi thuật, vọng khí thuật, ngự phong thuật, khu hòa thuật, những này tạp thuật, phần lớn đều đến từ phường thị. Ngoài ra, chính là từ Chu Lâu Vân trong tay, lấy được một môn độc thuộc về nội môn đệ tử pháp thuật. Linh quan pháp nhãn, tu vi, luyện khí 6 tầng. Pháp khí, vạn quỷ phiên, chưa luyện hóa, hắc huyền bổng, hỏa long bội, âm phong vô ảnh kiếm, tiên vân chướng, bị hao tổn, nhiếp hồn linh, bị hao tổn nghiêm trọng, có khác được từ du đức, bạch lãng bọn người trên thân pháp khí, đều bị hắn trong bóng tối từng cái bán xuất, chỉ có trương thanh hạ phẩm đỉnh tiêm pháp khí ly hỏa kiếm, bị hắn lưu lại. Tế luyện sau xem như thường ngày sử dụng. Ông, thức hải run rẩy, một bộ mới tinh quỷ dị quan tưởng đồ hiển hiện. Chính là vạn tượng phù đồ thứ 5 bản vẽ. Này công có 10 đồ. Trung ngũ trọng, 22 nhất trọng, đệ tứ trọng, tựu có thể so với đạo cơ tu sĩ. Có thể phân thần hóa niệm, thần hồn chi lực viễn siêu cùng tế. Chỉ bất quá tu luyện chậm chạp. Lại thêm còn cần ngoại vật phụ trợ, cho nên ít có nhân tuyển. Mạc Cầu trước đây tu tới bước thứ 3, đệ nhị trọng, hiện nay vào tay hoàn chỉnh pháp môn, lại là trực tiếp lướt qua đệ tứ đồ, tu thành đệ ngũ đồ. Này công đệ tam trọng, thần hồn chi lực, không kém luyện khí đỉnh tiêm tu sĩ. Cái này không hề kỳ quái. Hắn khách quan cùng những người khác, vốn là thức hải khác thường. Thần hồn cường đại tự cũng đương nhiên, mở hai mắt ra, Mạc Cầu thân thể run nhẹ, hỏa sát chân cương tùy theo ly thể mà xuất, lơ lửng giữa không trung, luyện sát chi thuật, dung hòa quyết, tiên thiên linh hòa, khống hòa thiên phú, như thế chủng chủng đặc chất kết hợp với nhau, ngược lại để hắn nghĩ tới một ít đặc biệt ý nghĩ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết tương liên. Thần hồn trung tàng, tật, quát khẽ một tiếng, hỏa long bội khẽ run lên, một sợi đến từ bản nguyên linh hỏa, chậm rãi bay ra, trên đó, càng có hoa văn phức tạp, đại biểu cho tiền nhân vẽ khắc trên đó pháp thuật, huyền hỏa đằng long, vạn hỏa đồng nguyên, dung, luyện sát chi thuật, tật, dung hòa quyết, luyện sát chi thuật, mà cầu trong huyết mạch ẩn chứa cường đại khống hỏa thiên phú. Để kia một sợi bao hàm tiên thiên linh hỏa khí tức lặng yên biến hóa. Hỏa sát chân cương thì là đột nhiên tăng vọt. Tựa như mở ra răng nanh hung thú. Nhào về phía linh hỏa. Cả hai nhất cái khí thế hùng hổ. Nhất cái tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Tiếp xúc lại là thế tới hung mãnh hỏa sát chân cương đang nhanh chóng tan rã. May mà nó bản nguyên khổng lồ. Tại Mạc Cầu điều khiển dưới, vẫn như cũ có thể chậm chạp rót vào linh hỏa, phát huy dung hỏa quyết uy năng, Không sai, hắn chính là muốn cho hỏa sát chân cương dung nhập thiên tuyền linh hỏa. Nhờ vào đó tăng lên này công uy năng, còn như có thể thành hay không, còn cần từng cái nghiệm chứng. Còn như luyện thể, tiên thiên chân khí đối nhục thân rèn luyện, có cực hạn, gần như không có khả năng ngạnh kháng pháp khí. Nhục thể phàm thai đến hắn cảnh giới cỡ này, lực bộc phát đầy đủ, lực phòng ngự lại hiền không đủ, pháp lực thì lại khác. U Minh huyền thể dù cho không chú trọng phòng ngự, đại thành đằng sau, cũng có thể ngạnh kháng hạ phẩm pháp khí. Mà hắn sở dĩ lựa chọn môn công pháp này, là bởi vì ngũ quỷ hỗn thiên đại chú bên trong, có một môn mượn nhờ âm hồn lệ quỷ đoán thể pháp môn. Tên là Vạn Quỷ Pháp Thể, danh tự tuy là dọa người, uy lực nhưng cũng liêu liêu. Bất quá trong đó quan khiếu, có nhiều trở ở U Minh huyền thể, còn như ngự kiếm chi pháp, cũng cần từng cái tập luyện. Những này đều cần thời gian, ngày qua ngày, năm qua năm, mới thoáng cái, 2 năm đã qua, cách chương.